Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, Cõng Thiên Nhận, Convert by Liêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, một canh giờ liền quá khứ, mờ mịt ngồi xếp bằng ở Sở Hành Vân trước mặt, Cổ Man chỉ cảm thấy trong óc tất cả đều là hồ dán. Đừng nói cho hắn một canh giờ, mặc dù cho hắn 100 năm. Hắn cũng nghĩ không thông à. Rốt cục đã đến giờ. Sở Hành Vân quay về Cổ Man nói. Nếu ngươi không nghĩ ra. Như vậy ta tới hỏi ngươi. Ta triển khai có phải là khai thiên đao pháp? Ngoặc kép. Gật gật đầu. Cổ Man nói. Ngươi triển khai. Đúng là khai thiên đao pháp. Nhưng ta không nghĩ ra ngươi là làm sao triển khai ra. Nhún nhún vai. Sở Hành Vân nói. Rất đơn giản à. Chính là từ trên trời giáng xuống. Phách thiên trảm địa một đao mà. Đối mặt Sở Hành Vân giải thích. Cổ Man kịch liệt lắc đầu nói. Người này không đúng. Người rất nhiều công kích. Vốn là từ trên mặt đất bốc lên đến. Vậy cũng có thể gọi từ trên trời giáng xuống sao? Ngoặc kép. Mỉm cười nhìn Cổ Man. Sở Hành Vân nói. Vậy ngươi cảm thấy. Cái gì là thiên? Thiên đến cùng là cái gì? Ngoặc kép. Không rõ nhìn Sở Hành Vân. Cổ Man đưa tay chỉ đỉnh đầu nói. Mặt trên là thiên. Phía dưới là. Còn thiên là cái gì? Cái này ta không biết. Gật gật đầu. Sở Hành Vân theo tay cầm lên Cổ Man trước mặt khai thiên đao nói. Khai thiên đao pháp. Là từ trên trời giáng xuống đao pháp. Như vậy sống dao vĩnh viễn sẽ quay về bầu trời. Lưỡi dao sẽ vĩnh viễn quay về khắp nơi. Đúng không? Ngoặc kép. Cổ Man quả quyết nói. Đây là đương nhiên. Không phải vậy tại sao gọi từ trên trời giáng xuống đây? Ngoặc kép. Khẽ mỉm cười. Sở Hành Vân tiếp tục nói. Đã như vậy. Như vậy sống dao chính là thiên. Lưỡi dao chính là. Cái này có thể hoa ngang bằng chứ? Ngoặc kép. Nghi hoặc gật gật đầu. Thế nhưng Cổ Man nhưng vẫn là gật đầu nói. Đương nhiên. Đây là không có vấn đề. Nhẹ nhàng đem khai thiên đao xoay ngược lại. Đem lưỡi dao hướng thiên không. Sống dao quay về khắp nơi. Từ dưới lên một cái liêu chém sau. Sở Hành Vân nói. Nếu sống dao là thiên. Sống dao là. Như vậy này một đao không vẫn như cũ là từ trên trời giáng xuống sao? Ngoặc kép. À. Ngươi. Chuyện này. Nghe được Sở Hành Vân câu nói này. Cổ Man chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh nổ vang. Lại vẫn có thể như vậy sao? Kịch liệt lắc đầu. Cổ Man giãy giụa nói. Không đúng không đúng. Vừa nãy lẫn lộn. Sống dao trùng thiên giờ. Mới bằng thiên. Lưỡi dao đối với giờ. Mới bằng. Người như vậy. Chấm ngoặc kép. Nghiêm túc lắc lắc đầu. Sở Hành Vân như chặt đinh chém sắt nói. Không cái gì không đúng. Sống dao chính là thiên. Lưỡi dao chính là địa. Ngoặc kép. Nhưng là. Trần chờ nhìn Sở Hành Vân. Cổ Man lắc đầu nói. Nhưng là như ngươi vậy giải thích. Như vậy cái khác góc độ khai thiên đao pháp. Uy lực không sánh được chân chính từ trên trời giáng xuống này một chiêu à. Gật gật đầu. Sở Hành Vân nói. Không sai. Cao cao nhảy lên. Hai tay giơ lên quá đỉnh. Xác thực có thể mang uy lực phát huy đến mức tận cùng. Có thể ai nói với ngươi. Chỉ có cực hạn mới là duy nhất. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, Cổ Man không khỏi thấp giọng tự nói. Đúng đấy, bất kỳ đao pháp, đều không thể nào làm được mỗi chiêu mỗi thức uy lực đều giống nhau như đúc. Có chiêu thức mạnh mẽ, có chiêu thức nhỏ yếu, nhưng cũng thắng ở quỷ dị, hoặc là góc độ xảo quyệt. Nhìn trợn mắt ngoác mồm Cổ Man, Sở Hành Vân nói, người hiện đang sử dụng, kỳ thực là khai thiên trảm tuyệt chiêu. Cái khác góc độ đao pháp, nhưng là khai thiên trảm thường quy chiêu thức. Nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Ngoặc kép, nhìn thấy Sở Hành Vân giải thích. Quả nhiên như mình phán đoán bên trong như thế. Cổ Man không khỏi hài lòng cực kỳ. Giờ cho tới bây giờ, hắn đã mơ hồ hiểu rõ ra. Thế nhưng cuối cùng nói đến, vẫn là mơ hồ. Đối mặt Cổ Man, Sở Hành Vân nói. Hơn nữa ngươi không được quên, tuy rằng từ trên trời giáng xuống này một đao, xác thực uy lực cực kỳ. Thế nhưng đối phương chống đối cùng chống đỡ lên, cũng là mạnh nhất mạnh mẽ. Hít một hơi thật sâu, Sở Hành Vân nói, hiện tại, duỗi ra tay phải của ngươi, 5 ngón tay duỗi thẳng. Tuy rằng không biết Sở Hành Vân phải làm gì, thế nhưng Cổ Man nhưng vẫn là trước tiên hướng phía trước, duỗi ra tay phải của chính mình, 5 ngón tay thân thẳng tắp, nhẹ nhàng nắm Cổ Man đầu ngón tay. Sở Hành Vân nói, đối với đến từ phía trên công kích, đối phương có thể chân đạp khắp nơi, dựa vào toàn thể sức mạnh đi chống đỡ, chống đối, nhưng là đối với đến từ bên cạnh công kích, liền không chỗ mượn lực. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân hơi phát lực, đem Cổ Man cánh tay phải hướng rìa ngoài đẩy một cái. Cổ Man có thể cảm giác được rõ rệt, Sở Hành Vân sức mạnh cũng không lớn, nhưng là hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, đối mặt này bé nhỏ không đáng kể đẩy một cái, hắn cánh tay nhưng căn bản không chống đỡ được, trực tiếp bị hướng ở ngoài đẩy ra. Nhìn trợn mắt ngoác mồm Cổ Man, Sở Hành Vân buông lỏng tay ra, tiếp tục nói, tuy rằng cái khác góc độ công kích, kỳ uy lực không bằng chân chính từ trên trời giáng xuống này một đao, thế nhưng đối phương chống đỡ năng lực, thì lại càng là vài lần hạ thấp. Đùng, mạnh mẽ quay chân, Cổ Man nói, ta rõ ràng, lần này ta là triệt để rõ ràng. Chân chính lực phá hoại, là công kích giảm phòng ngự. Khai thiên trảm tuy rằng vừa nhanh vừa mạnh, thế nhưng đối phương chống đỡ lên cũng là vững như thành đồng vách sắt. Mà từ hai bên đánh chém, khai thiên trảm uy lực tuy rằng hạ thấp, thế nhưng đối phương phòng ngự hàng càng nhiều. Bởi vậy so ra, uy lực không chỉ sẽ không yếu bớt, ngược lại sẽ tăng cường. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, sự thực đúng là như thế. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, đối phương làm sao có khả năng biết ngươi chiến đao từ góc độ nào bổ tới? Làm sao có khả năng mỗi lần đều thành công chống đỡ? Mỗi lần đều thành công né tránh? Ngoặc kép, hưng phấn mở cái miệng rộng, Cổ Man cười rất ngu, nhưng cũng rất hưng phấn. Trước, hắn khai thiên trảm sở dĩ như vậy dễ dàng bị chống đỡ, bị né tránh, là bởi vì đối phương biết rõ, Cổ Man cũng chỉ sẽ như vậy công kích. Biết rõ đối phương sẽ như đòn công kích này, chiêu kia giá cùng né tránh lên, dĩ nhiên là thành thạo điêu luyện, cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, một khi xuất đao góc độ cũng không cố định, vậy đối phương cũng chỉ có thể sử dụng con mắt xem, sau đó cấp tốc phán đoán, cuối cùng làm ra phản ứng, này liên tiếp hạ xuống, tuy rằng không phải nói tuyệt đối không thể chống đỡ cùng né tránh. Thế nhưng tỷ lệ thành công cũng quá thấp. Hưng phấn đứng dậy, Cổ Man cầm lấy khai thiên đao. Vừa suy tư, vừa vung vẩy lên, có thể chỉ vung mấy đao. Cổ Man liền mặt mày ủ rũ lên. Một khi thay đổi xuất đao góc độ cùng đường bộ, hắn căn bản là triển khai không ra khai thiên trảm. Cay đắng nhìn Sở Hành Vân. Hiện tại, Cổ Man cuối cùng đã rõ ràng rồi. Sở Hành Vân đối với hắn đánh giá thật sự lại chính xác bất quá. Đối với này khai thiên đao pháp, hắn đúng là chỉ nắm giữ ra lông mà thôi. Cũng chỉ sẽ nguyên thức nguyên chiêu, nguyên dạng triển khai ra, hơi hơi một cái biến hóa, liền cũng lại không thi triển ra được. Mờ mịt nhìn Sở Hành Vân, Cổ Man nói, lão đại, ta muốn luyện bao lâu, mới có thể giống như ngươi vậy, tùy ý tùy ý. Chiêu nào chiêu nấy đều là khai thiên trảm. Ngoặc kép, há miệng, Sở Hành Vân không biết nên nói như thế nào. Dù sao, hiện thực là rất tàn khốc. Vỗ vỗ lồng ngực, Cổ Man nói, yên tâm đi lão đại. Ta sức chịu đựng là rất mạnh. Người cứ việc ăn ngay nói thật, ta kháng được. Ngoặc kép, không xác định nhìn một chút Cổ Man. Sở Hành Vân nói, được rồi, đã như vậy. Vậy ta cứ việc nói thẳng, dựa theo một ngày 10 vạn đao huấn luyện lượng, khoảng chừng có 5-6 ngàn năm, ngươi là có thể đạt đến cảnh giới này. Cái gì? Trợn mắt ngoác mồm nhìn Sở Hành Vân. Đối với đáp án này, Cổ Man phát hiện mình sức chịu đựng, dĩ nhiên là như vậy bạc nhược. Hết chương.